Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 903, Bất Thi Chuyển Sinh. Sulo hai tay nâng tinh quý bồn chứa. Không cần đem mở ra Kanbara Satoshi liền rõ ràng bên trong bày đặt món đồ gì. Huyết trong trẻo trái tim tổ chức. Siêu phàm tồn tại nghi thức không khỏi cũng quá mức tà ác. Nhưng đúng là phù hợp yêu đao nhất quán tới nay biểu hiện ra đặc chất. Kanbara Satoshi đang chuẩn bị há mồm cảm ơn. Một loại khiếp đảm cảm giác ngột đến từ bên tay phải tăng nhanh. Chính là nửa đoạn yêu đao vị trí phương vị. Thần đao đại nhân, Kanbara Satoshi trong miệng thần đao đại nhân còn chưa nói hết. Thân thể rồi đột nhiên cứng ngắc, người cứng ngắc cấp tốc sản sinh biến hóa, hai con mắt mất đi linh tính trở nên trừng trừng, yết hầu bên trong như là đè lên một cục đờm đặc. Không sai, các ngươi hoàn thành tốc độ cực nhanh. Kanbara Satoshi âm thanh phát sinh thay đổi, Sulo lập tức liền hiểu được đây là yêu đao ở phát ra tiếng. Cái này công cụ người không khỏi cũng quá Karen. Đáng thương, không trải qua đồng ý liền bị yêu đao đoạt đi quyền khống chế thân thể. Hưởng thụ đặc quyền siêu phàm, cũng so với khổ, đáng, hề hề người bình thường mạnh hơn. Ngài là thần đao đại nhân, không giống với đối mặt cùng là nhân loại Kanbara Satoshi. Vừa nghĩ tới trước mặt thị phi nhân loại yêu đao, Sulo hơi có chút sốt sáng lên. Hắn còng không quên ngay ở trước đây không lâu. Một tên siêu phàm cầm đầu đạn hạt nhân đến hoa phủ bầu trời quay một vòng. Cùng loại này không giảng đạo lý tồn đang đàm phán thực tại có áp lực. Bên ngoài phòng lập tức đi vào một tên phiên dịch. Yêu đao cái này sinh trưởng ở địa phương đảo quốc yêu quái nên không hiểu Anh ngữ. Năng lực ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh, nhân loại mặc kệ qua bao nhiêu năm đều là giống nhau dối trá. Có điều cái này cũng là ưu điểm, hơi hơi một chút động lực liền có thể khởi động các ngươi đi tới. Ngài nói tới cực kỳ, điều khiển Kanbara Satoshi thân thể đem chứa đựng trái tim bồn chứa ung dung mở ra. Mùi máu tanh phả vào mặt, không biết là nhân loại trái tim chính là máu tanh như thế. Vẫn là Smith tương ứng bộ tộc khá là đặc thù, đây chính là tà thần tàn thể. Quả nhiên ẩn chứa tươi đẹp sức mạnh, chặc chặc, đám kia thối tăng nhóm tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể bị hắn chạy ra ngoài. Nhìn thấy Kanbara, Satoshi mặt không biến sắc đem trái tim tổ chức cầm trong tay thưởng thức. Sulo phản ứng như thường, này con yêu đao siêu phàm buồn nôn trình độ còn ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Dù sao bàn về buồn nôn quái dị vặn vẹo trình độ. Sulo còn gặp càng sâu người, tất cả khủng bố đến đâu buồn nôn vặn vẹo đều là nhân loại đại não có khả năng tưởng tượng đến. Mà chỉ cần là trong đầu suy nghĩ, liền tất nhiên sẽ có ngược xã hội cực đoan nhân sĩ đem làm ra. Không nói cái khác, chính là America ở chiến tranh khu vực các binh sĩ hàng năm đều có thể chỉnh ra buồn nôn tin tức lớn. Sulo nghe không hiểu đảo quốc ngữ. Một bên thông dịch viên vẫn chưa đem yêu đao nghĩ linh tinh lập tức truyền dịch cho Sulo. Nhưng những câu nói này đã bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Đợi đến trở về sau mỗi một chữ đều sẽ chăn đơn đọc sách đi ra nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Có điều thứ này đối với ta mà nói chỉ cần lưu lại một điểm liền đầy đủ. Nhiều hơn nữa cũng vô ích. Kanbara Satoshi giơ lên cánh tay phải. Ngón tay cái xẹt qua trên dưới hai hàng hàm răng, gọn gàng nhanh chóng cắt ra chỉ dạ dày, đỏ sẫm máu tươi từ lớp vỏ hạ lưu ra. Này hàm răng là cái gì, các loại chất liệu, sắc bén đến thế nào trình độ mới có thể ung dung cắt ra ngón tay. Sulu phỏng chừng hàm răng của chính mình đối với loại công việc này nhất định phải biểu thị không thể ra sức, trưởng quản sinh tử lén qua ra hỏa. Ta gọi ngươi đến đây, chảy máu ngón tay cái quay về mặt đất tầng tầng nhấn một cái. Một luồng âm phong đột nhiên lấy giọt máu làm trung tâm toàn lên. tâm lý tố chất không lắm cường thông dịch viên sợ đến ngồi sập xuống đất. Sulo trong lòng tố chất coi như không tệ, nhưng nhìn dưới một màn cảnh tượng hắn cũng là không nhịn được gắt gao cắn răng. Không có để cho mình bởi vì kinh sợ mà răng trên răng dưới giường đánh nhau run rẩy. Hô, rậm rạp hoa văn phức tạp trên mặt đất lan tràn. Hào quang màu u lam sáng lên sau một đạo nửa trong suốt linh hồn ở trong phòng xuất hiện. Linh hóa thuật, Hokage thế giới bên trong rối trá giống như thông linh nhẫn thuật. Có thể để cho linh hồn rời đi thân thể, không nhìn khoảng cách qua lại cũng sát hại kẻ địch. Ngoặc kép, này đạo linh hồn có tới hơn 2 mét độ cao, cao to vóc người lơ lửng giữa không trung, mũi chân hướng phía dưới điểm địa. Nhưng nghiêm túc vừa nhìn có thể phát hiện cùng mặt đất có mấy centimet không khí khoảng cách. Nó cúi thấp xuống đầu, không có ngũ quan, khuôn mặt thảm trắng một mảnh, rất xa nhìn lại như là treo thi thể, hơn nữa còn là bị quái dị kéo dài tới thi thể. Thông dịch viên đã muốn bị dọa đến ngất đi. Người không mặt, trên người trang phục là Hyankyo đến mạc phủ thời kỳ hỗn tạp hóa trang. Chính đang phân tích dây chuyền các loại chi tiết nhỏ, tạm chưa phát hiện có cho thấy thân phận vật thật sao. So với thần thoại truyền thuyết, sinh tử lén qua, xác định phiên dịch không có sai. Không sai, phiên dịch thành lén qua xem như là tương đối chính xác xác thực. Đối với lén qua cái từ này, America chính trị gia nhóm có thể quá quen thuộc. Nhằm vào vượt biên thái độ là bọn họ có thể không bắt được phiếu bầu một đại then chốt. Cho tới đến cùng là nên đồng tình vượt biên hay là nên trục xuất vượt biên. Tất cả đều muốn xem dân tình làm sao lại lựa chọn biểu diễn. Này yêu đao xem tình huống cũng không tìm được quá đáng tin minh giới nhân viên a. Có điều nghĩ đến cũng là, như hắc bạch vô thường bực này ở thần thoại bên trong nổi danh nhân vật, nên là không tiện đi làm loại này có bội quy tắc sự tình. Đáng tiếc Takahashi Karen này thiên sứ cùng chính phủ quan hệ sốt sáng thái quá. Nói là động một cái liền bùng nổ kẻ thù sống còn cũng không quá đáng. Không phải vậy nói không chắc này thiên sứ trong tay cũng có cải tử hồi sinh phương pháp. Bất thi chuyển sinh, đây là tiền thù lao. Kanbara Satoshi giơ đao lên đem trái tim lại độ phân cách. Hơn một nửa giao cho người không mặt, nửa kia ở lại trong tay mình. Ngoặc kép, người không mặt như là đang được vời gọi ra khi đến. Đem dây thanh ở lại dưới đất quên mang ra đến. Không nói một câu tiếp nhận trái tim sau. Hắn ngưng thần quan sát chốc lát, rõ ràng không có mắt. Nhưng chính là có thể làm cho người ta một loại quan sát cảm giác. Người không mặt rốt cục phát ra tiếng âm, nhưng chỉ là ngăn ngắn một tiếng ân. Khẳng định e hèm là ở biểu đạt đối với những này trái tim tổ chức rất hài lòng. Phần này tiền thù lao là ngươi cần, đầy đủ đổi lấy một lần linh hồn rời đi chứ. Người không mặt một tiếng, người bên ngoài thì lại nghĩ tới càng nhiều. Tiền thù lao, một lần linh hồn rời đi. Được rồi, quy ta biết rồi. Tìm kiếm hợp cách thể xác biện pháp ta cũng rõ ràng. Lần sau lại gọi ngươi đi ra chính là muốn tiến hành bất thi chuyển sinh. Người không mặt từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn xung quanh tình huống. Nhân loại đồ vật căn bản không thể hấp dẫn hắn chú ý. Sulo có lòng muốn cùng người không mặt tiến hành trò chuyện, nhưng thông dịch viên đã sợ đến không kềm chế được. Hơn nữa người không mặt tới cũng nhanh đi được càng nhanh hơn. Hô, lại là một cơn gió xẹt qua, người không mặt đột nhiên biến mất không có hình bóng, phảng phất vừa nãy đều là ảo mộng một hồi. Sulo thở dài một hơi. Hắn rõ ràng chính mình vừa nãy coi như cùng người không mặt tiếp lời khả năng cũng không phải nhận được cái gì đáp lại. Nhưng hắn nhìn về phía bên cạnh thông dịch viên ánh mắt cực kỳ ghét bỏ lên. Trong căn cứ làm sao phối như thế một cái kẻ nhát gan lại đây. Tuy rằng người không mặt này xác thực là dài đến khủng bố chút. Mang theo ta bản thể đi tìm các ngươi chuẩn bị thể xác.